Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô phải cởi quần áo ra để trú mưa sao? Anh không chuẩn bị trước khi nói dối sao? Anh đang nói chuyện vớ vẩn. Mưa cũng không lớn, chú cái gì? Ngọc Như, về nhà với anh đi. Về nhà anh sẽ giải thích với em. Mạnh Nghênh Võ cũng biết những lời bào chữa mà hắn ta đưa ra sẽ không thuyết phục. Bây giờ hắn ta chỉ muốn ra khỏi nơi ma quái này và quay về nhà nghĩ cách. Hắn ta có thể bình tĩnh như vậy bởi vì trong nhận thức của hắn ta, nhà họ Mạnh có thể nói là một tay che trời ở trong thôn. Cho dù hắn ta có lỗi thì người trong thôn cũng không thể làm gì được. Tôi không đi cùng anh, tôi biết anh trở về nhất định sẽ đánh tôi. Trần Ngọc Như trốn ở sau lưng Mạc Tiểu Thanh, sợ hãi lắc đầu. Mách lẻo hắn ta trước mặt mọi người. Mạnh Nghênh Võ tức giận đến mức định tiến lên cướp người. Lúc này, có người tìm Lưu Vĩnh Xuân đến. Bên cạnh ông ấy là những lãnh đạo đến từ thành phố. Nhìn thấy hình ảnh gợi cảm này, mọi người chỉ cảm thấy nóng mắt. Lưu Vĩnh Xuân đặt hai tay sau lưng, trầm mặc hỏi Mạnh Nghênh Võ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có thể giải thích được không? Khi Mạnh Nghênh Võ nhìn thấy bốn người bên cạnh ông ấy, trong nháy mắt tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại hoảng sợ trở lại. Hắn ta thực sự đã quên mất bốn nhà lãnh đạo từ thành phố đang ở đây. Giám đốc Phùng, bí thư Lưu, thanh niên trí thức Lưu và tôi chỉ đang trú mưa ở đây. Chúng tôi thực sự trong sạch. Khóe mắt Mạnh Nghênh Võ liếc nhìn Lưu Mỹ Ngọc, thấy người phụ nữ vẫn đứng đó như một kẻ ngốc. Hắn ta bí mật di chuyển. Hắn ta chặn ở người phía sau, cố câu giờ cho cô ấy thu dọn quần áo. Đáng tiếc Lưu Mỹ Ngọc bị dọa cho sợ hãi không dám di chuyển. Chỉ biết ôm cổ áo thật chặt. Nhà anh và chỗ thanh niên trí thức không ở phương hướng này, sao anh lại chạy đến đây trú mưa? Lưu Vĩnh Xuân cau mày, thấy hắn ta làm sai còn cứng miệng, ông ấy càng tức giận. Anh không cần nói, hãy để thanh niên trí thức Lưu nói, tránh ra. Lưu Mỹ Ngọc được gọi tên thì run lên vì sợ hãi, bộ não bối rối của cô ấy cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút khi nghe thấy tiếng quát lớn. Cô ấy cúi đầu, suy nghĩ quay cuồng hàng ngàn lần. Nếu bây giờ cô ấy thừa nhận mọi chuyện, hậu quả mà cô ấy phải đối mặt sẽ không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến Mạnh Nghênh Võ vừa đề nghị chia tay và đánh bản thân, cô ấy bất ngờ đứng dậy đẩy Mạnh Nghênh Võ ra, vừa khóc vừa cắn ngược lại trước mặt đám đông. Các vị lãnh đạo, mọi người nhất định phải làm chủ cho tôi. Chính đội trưởng Mạnh đã cưỡng hiếp tôi, hắn ta cưỡng hiếp tôi. Khi mọi người có mặt nghe thấy như vậy, ngay lập tức đã ồ lên. Diệp Ngưng Dao trong đám đông nhướng mày. Cô không ngờ rằng mọi thứ sẽ phát triển ngoài ý muốn như vậy. Cô và Trần Ngọc Như ngầm nhìn nhau, khóe môi hơi nhếch. Mạnh Nghênh Võ cũng bị lời buộc tội của cô ấy làm cho sừng sốt, sau đó hai mắt mở to tức giận nói. Lưu Mỹ Ngọc, cô là đồ chó má. Lúc này, Lưu Mỹ Ngọc chỉ muốn bảo vệ chính mình. Nếu Mạnh Nghênh Võ không tốt với cô ấy, đừng trách bản thân cô ấy tàn nhẫn. Cô ấy sợ người đàn ông này sẽ nổi điên và tấn công cô ấy. Nên vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Vĩnh Xuân và các lãnh đạo thành phố tìm sự che chở. Là đội trưởng Mạnh nói có công việc nên lừa tôi đến đây. Tôi muốn phản kháng nhưng hắn ta còn đánh tôi. Vừa nói, Lưu Mỹ Ngọc vừa hất cằm khóc như mưa để mọi người nhìn thấy vết tát trên mặt và vết đỏ trên cổ tay vì làm quá mãnh liệt nên để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tình và cưỡng dâm không giống nhau. Bằng chứng trên mặt và những nơi khác đủ khiến Mạnh Nghênh Võ không thể phản bác. Lưu Mỹ Ngọc, tôi sẽ giết chết cô. Đây là lần đầu tiên Mạnh Nghênh Võ ngã trên một người phụ nữ. Đôi mắt của hắn ta đỏ ửng, một chút lý trí còn lại của hắn ta cũng sắp mất. Cách chương.